Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, tối nay hai pheo, nhất định là một đêm không ngủ, từng chiếc xe phi hành xa hoa đan xen ở trên đường lớn chạy như bay, chạy về phía bất đồng. Từng tòa khu nhà cấp cao đèn đuốc sáng trưng, dòng xe cộ, dòng người nối liền không dứt. Trong phòng hội nghị, khói thuốc lượn lờ cần đem hệ thống tuần hoàn không khí mở ra đến mức lớn nhất mới có thể duy trì không khí tươi mát. Cà phê cũng là nấu một bình lại một bình, trà rót một chén lại một chén, đều luôn ở rất trong khoảng thời gian ngắn, bị mọi người chịu đựng đến ánh mắt đỏ bừng tiêu diệt sạch. Đám quan lại quyền quý bình thường luôn cao cao tại thượng này, tụ tập cùng một chỗ thông qua quyền hạn đặc biệt mới có thể thu được hình ảnh do vài viên vệ tinh theo dõi truyền về, chú ý trận chiến đấu kịch liệt đến rối tinh rối mù này. Sắc mặt bọn họ hoặc ngưng trọng, hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc khiếp sợ, hoặc lo lắng. Bọn họ thảo luận, phân tích, suy đoán, thậm chí cãi vã, ở trong lúc vô tình truyền bá đủ loại lời đồn đãi. Trên hình ảnh vệ tinh, kho hàng, hàng hóa, bị thiêu đốt, hừng hực bốc cháy lên, toàn bộ khu công nghiệp Giao Long, đã biến thành một biển lửa. Ánh lửa chiếu đỏ bầu trời khu công nghiệp cũng ánh đỏ khuôn mặt mọi người theo dõi trước hình ảnh của vệ tinh. Nếu dựa theo hình ảnh đến xem, ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở dưới một mảnh nhà xưởng cùng kho hàng sập đổ của khu công nghiệp kia, một phương giao chiến ở trong đó, cũng chỉ có 20 chiếc cơ giáp. Mà đối thủ của bọn họ, lại là suốt hai cái doanh, cộng thêm 40 chiếc cơ giáp đặc chủng thần bí. Số lượng hơn kém cũng không có nghĩa chiến cuộc nghiêng về một phía. Hoàn toàn ngược lại, từng mảnh đống đổ nát, từng tiếng nổ mạnh kịch liệt cùng giao tranh gần như cuồng bạo trong khu công nghiệp Giao Long, đã chứng minh, đây là một trận chiến đấu có thế lực ngang nhau. Trên sân thượng biệt thự Mục Mã Sơn, gió đêm thổi vào người. Barbara ngồi lẳng lặng ở trên xích đu, thân ảnh dung nhập vào trong đêm tối tựa như một cái u linh không có có khí tức sinh mệnh. Trên cửa từ phòng họp đi thông sân thượng, một cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt không có che giấu thứ gì trong phòng. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh, Barbara có thể thấy rõ ràng màn hình vệ tinh theo dõi. Cũng có thể thấy mọi người ở bên trong phòng tiếp khách nhà Kelly trên màn ảnh thông tin. Gió đêm không lớn, nàng lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Trong phòng hội nghị ấm áp, sắc mặt đám người lão Miller đã khó coi tới cực điểm. Mấy chiếc cơ giáp màu tím bị phá hủy, rồi không cố ý ném đến trên đất trống, là cái tát mạnh lên má trái của bọn hắn. Mà trên màn hình thông tin bên kia tiếng hô hưng phấn của đám người trẻ tuổi McCarthy, Smith, Gillian cùng David lại là cái tát lên má phải bọn họ. Một lần nối tiếp một lần, một loại lạnh lẽo thấu xương, thổi quét toàn thân. Barbara dùng sức nắm chặt ngón tay, ức chế cảm xúc phẫn nộ, nhục nhã cùng cái loại cảm giác vô lực nặng nề mà không thể kháng cự của bản thân. Vì báo thù, vì đánh chết cái tên mập mạp kia, nàng đã phái ra tất cả lực lượng mà giờ phút này nàng có thể lấy ra được. Nàng vận dụng lá bài che giấu Gamber, lấy danh nghĩa Tổng thống tuyên bố bình loạn. Nàng vận dụng bộ đội cảnh vệ, trừ bỏ một bọc thép đoàn của Davis ra, còn có Achila hai cái doanh của bọc thép đoàn Kalamata. Để làm một đòn chí mạng, thậm chí nàng còn phái ra 40 chiếc tối trung thẩm phán. Thế nhưng tất, góc truyện audio.com, cả những cố gắng này, giờ phút này nhận lấy, nhưng chỉ là thất bại cùng khuất nhục. Barbara cắn chặt môi, một đôi mắt phượng tràn đầy ánh sáng ác độc mà cuồng loạn. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng tên mập mạp kia lái một chiếc xe phi hành không hề có sức chiến đấu. Rõ ràng ở bên cạnh hắn, chỉ có 20 chiếc hoành hành có sức chiến đấu tuyệt đối không cao hơn tối trung thẩm phán. Thế nhưng, vì cái gì cơ giáp nổ mạnh ở nơi bụi đất cùng khói thuốc súng tràn ngập kia lại là thần thức cùng trường đao dưới trướng Achila? Vì cái gì, bị ném ra, lấy một loại phương thức làm nhục gần như vu phơi thây kia, lại là tối trung thẩm phán, mà mình vốn cho rằng sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đây chính là cơ giáp siêu cấp có kỹ thuật còn tiên tiến hơn so với tài quyết giả mà Sauber hiện đang nắm giữ. Mỗi một chiếc trong bọn họ, đều là do tiểu cô nương, dựa theo kế hoạch cải tạo người cùng tài nguyên của đế quốc Binotter, theo ngàn vạn thực nghiệm thất bại giả cùng gần như vô số tài chính vật tư tạo ra tinh hoa. Vì cái gì, sinh mệnh lực của tên mập mạp cùng đám dân binh kia, so với con rắn còn mạnh hơn, làm sao cũng không chết được. Vì cái gì, bởi vì biến thành thần tứ càng dễ làm cho người ta mắc mưu. Ở bên trong khoang lái logic, mập mạp chen lấn ở giữa Anley cùng Margaret đã xấu hổ đỏ mặt nghiêm trang giải thích. Mập mạp chết tiệt, anh cố ý. Thân thể mềm mại của Margaret bị đè ép ở trên người mập mạp, nàng dùng sức nhéo nhéo lỗ tai mập mạp, đừng cho là em không biết, logic chỉ cần có sơ đồ kết cấu, là có thể tùy ý biến hóa. Anh không chọn trường đao mà chọn thần tứ, là bởi vì khoang lái của loại cơ giáp này nhỏ. Thật sao, vẻ mặt mập mạp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem Margaret chán nản, Anley ở một bên lấy tay bụng mặt cười run rẩy hết cả người. Giờ phút này, ngoại hình Logic có vẻ không phải rách nát như cũ, đang xen lẫn trong một đám cơ giáp Payan hỗ trợ cứu giúp người bệnh. Một tay mập mạp ôm một gã cơ sĩ Payan bị thương, chạy trốn hấp tấp. Thầy thuốc hộ sĩ bên cạnh cơ giáp chữa bệnh và chăm sóc xông lên luống cuống tay chân tiếp nhận người bệnh. Đối mặt với lọ nước do một gã nữ y tá xinh đẹp đưa về phía khoang lái, mập mạp hiên ngang lẫm liệt vung tay lên, xoay người lại tiến vào biển lửa đang thiêu đốt, chỉ để lại một bóng lưng cao lớn. Mãi đến lúc đi ra rất xa, Anley cùng Margaret còn có thể thông qua màn hình dụng cụ quan sát thấy ánh mắt nữ y tá đứng yên tại chỗ ở phía sau tràn đầy si mê và kính ngưỡng. Mập mạp chết tiệt, anh chuẩn bị chơi tới khi nào? Nhìn thấy mập mạp lại im lặng trà trộn vào một chi tiểu đội cơ giáp Payan, bay vùn vụt sang đông sang tây, ngó giáo giác siêu tầm xe phi hành, Margaret đều nhanh điên rồi. Hiện tại mới 3 giờ hơn, khoảng cách tới bình minh còn sớm. Mập mạp nhìn đồng hồ. Chúng ta đi ngủ sớm như vậy, thì rất có lỗi với người ta rồi. Logic đi ở cuối đội ngũ, đưa tay lật lên một viên gạch ven đường, ngó nghiêng cẩn thận tra xét. Nếu lúc này cơ sĩ Payan ở phía trước quay đầu lại, chỉ sợ cũng sẽ tức điên. Đây đâu phải là đang tìm xe phi hành, đây là đang tìm con gián. Em buồn ngủ, Margaret tức giận mà đem đầu đặt lên trên cánh tay mập mạp. Nàng thật sự không có tinh thần cùng tên vạn ác khốn kiếp này tiếp tục tranh cãi. Chỉ qua 2 giây, Margaret liền nở nụ cười. Nàng quay đầu lại, phát hiện Anley ở phía bên kia mập mạp đang im lặng mở to một đôi mắt ngập nước. Góc truyện audio.com, nhìn mình, hai mắt nhìn nhau, nàng nhịn không được bật cười một tiếng. Nếu Barbara biết chúng ta như vậy, nhất định sẽ tức giận đến chết. Nghe thấy tên Barbara, ánh mắt Anley vốn luôn ôn nhu như nước trở nên lạnh lùng. Mà khuôn mặt thật thà phúc hậu của mập mạp bên cạnh nàng, càng hiện ra một tia thù hận không thể che giấu. Tức chết, nàng hưởng thụ không được cái chết dễ dàng như vậy, mập mạp thản nhiên nói, không có nói một cách ác độc cũng không có giọng điệu nhấn mạnh nào, dường như cũng chỉ là đang tường thuật một sự thật không thể khiến cho cảm xúc dao động. Nhưng mà ở trong mắt Anley cùng Margaret xem ra, lúc này hắn tựa như một người dân thành thật bị áp bức bắt nạt tới cực điểm, rốt cuộc đang trong sự sợ hãi nhát gan cùng trong im lặng bùng nổ bắn ngược hướng về đám tráng hán đánh hắn, điên cuồng mà vung lên con dao trong tay. Buổi tối hôm nay, còn chưa có chấm dứt đâu, ở trong con ngươi hắn bùng lên ngọn lửa thù hận. Lão tử phải từ từ làm nhục nàng. 20 chiếc phỉ quân hoành hành, ở giữa ánh lửa cùng trong đêm đen chạy vội. Nếu như trong đội hình cơ giáp tung hoành ngang dọc trên chiến trường, thì có lẽ hoành hành chỉ là một thanh đao càng sắc bén, một mặt tấm chắn càng chắc chắn. Nhưng mà ở nơi săn giết như thế này, hoành hành lại là một thanh chùy thủ trong bóng đêm, một thanh chùy thủ chuyên đâm sau lưng, mỗi lần ra tay nhất định sẽ thấy máu. Công suất động cơ của cơ giáp, lực công kích cùng lực phòng ngự cùng các yếu tố cũng không phải nhân tố tuyệt đối để quyết định sức chiến đấu. Nếu ngươi nhìn không thấy đối thủ, nếu ngươi ở dưới tình huống đối thủ đã đến bên người mới phản ứng, thì cho dù ngươi lái 13 đại thậm chí 15 đại cơ giáp thì cũng không hề có khả năng chống cự. Đó là 20 ma quỷ. 20 ma quỷ có được thuật ẩn hình kỹ thuật tên lửa đẩy phụ trợ chim ruồi cùng kỹ thuật từ lực dụng cụ. Chúng nó là vũ khí nguy hiểm nhất trong bóng đêm. Mà người điều khiển chúng nó, là chiến sĩ cơ giáp cao cấp nhất thế giới này, cũng đã được theo sau một tên thiên mã hành không như mập mạp, học xong vô số loại phương thức tác chiến âm hiểm của phần tử khủng bố như đánh lén, gạ tê chân. Bọn họ có thể dựa vào kỹ thuật ẩn hình cùng tên lửa đẩy chim ruồi, dễ dàng biến mất ở trong bụi đất tràn ngập cùng trong đêm đen. Dưới tình huống tầm mắt rất thấp cùng trong hoàn cảnh rất kém thế này, người vĩnh viễn sẽ không biết, ở vách tường đối diện tràn ngập bụi đất kia, phía trước máy móc rơi đầy gạch vỡ kia thật ra là một chiếc cơ giáp. Người càng không biết được, theo ý của ngươi thì chỗ đó cơ giáp không thể vượt qua cũng không có cách che giấu cơ giáp, thì đang có một tên ma quỷ màu đen trốn tránh, đang ở đó rình ngươi. Bọn họ có thể lợi dụng kỹ thuật như vậy để biến mất cũng đồng dạng có thể lợi dụng kỹ thuật đó bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, nhanh như tia chớp tấn công, ở dưới tình huống mí mắt ngươi chỉ kịp chớp lên, đã đánh chết bản thân ngươi trong cơ giáp rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như quỷ mị, tỷ lệ thương vong kịch liệt bay lên, làm cho bọc thép đoàn Kalamata bắt đầu co rút lại trận hình, tránh cho một mình hành động. Mà có liên tiếp mấy chiếc cơ giáp bị phá hủy cũng làm cho đám cơ giáp màu tím này đề cao cảnh giác. Ở dưới mệnh lệnh của quan chỉ huy, bọn họ lấy 5 chiếc làm một tiểu đội, phối hợp. Góc truyện audio.com, tác chiến, chiến đấu tiến hành đến bây giờ tiến vào một giai đoạn mới. Hargrove lẳng lặng ẩn núp tại cửa lớn một kho hàng rộng mở. Một nửa khung máy móc hoành hành đâm vào trong kho hàng bên cạnh tường, một nửa khác lại biến đổi thành cảnh tượng hàng hóa cùng lối đi trong kho hàng, giống như một con cá trong suốt. Xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng pháo năng lượng rơi xuống đất tạo thành tiếng nổ mạnh. Đến rồi, trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh của Wagstaff. Hargrove nghe ở bên trong tần số truyền tin gần như đồng thời xuất hiện vài tiếng hít thở dồn dập, hắn mím môi, ánh mắt giống như một con sói nhìn chằm chằm quốc lộ phía trước kho hàng cách đó không xa. Ta cùng Mao Barton hợp tác giết ba cái, các ngươi thì sao? Ta hai cái, ta một cái, ta cùng Blackman nhiều nhất 6 cái. Đều giấu kỹ rồi hả? Đó là chuyện đương nhiên, đang chờ mập mạp hạ lệnh cùng nhau cho đám cháu trai kia bay ra bên ngoài. Các ngươi nói xem, đám màu tím kia là từ đâu xuất hiện? Trong máy bộ đàm, vang lên âm thanh của Mang Tông. Cảm giác khi giao thủ, rất giống đám tinh duệ có kỹ thuật tương đối khá trong tài quyết giả. Ai biết, quan tâm bọn hắn nhiều như vậy làm gì? Hargrove lạnh lùng nói ra. Trong tầm mắt đã xuất hiện một chiếc hoành hành vừa đánh vừa chạy trốn. Sau lưng hoành hành, là 5 chiếc cơ giáp màu tím. Trong đó có 2 chiếc đuổi giết, 3 chiếc còn lại vừa di chuyển, vừa đề phòng 2 cánh. Tay Hargrove nắm thật chặt bánh lái cơ giáp, nhìn đối thủ đi từng bước một tiếp cận vòng phục kích hung hăng phun mỗi bãi nước miếng. Rất khó thấy được quan trên mập mạp tức giận như vậy. Nếu hắn đã ra mệnh lệnh, thì chúng ta liền giết. Cơ giáp mạnh mẽ lướt ra khỏi chỗ ẩn núp, bọn họ đều phải chết. Cách chương.